Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 10:10, không có sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, đầu óc Quý Huyên bị nước vào sao, thật vất vả mới lưu lại ấn tượng tốt. Người mẹ nó nói cái này. Xong rồi, những lời này vừa ra, tất cả cố gắng trước đó đều uổng phí. Phù, cẩu Quý Huyên, người không nói lời cợt nhả có thể chết đúng không? Đừng kéo ta muốn giết hắn, nhân dân Long Quốc bạo tàu. Ngay vừa rồi, sau khi Lãnh Như Nguyệt dùng giọng điệu nũng nịu kia nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy, hôm nay Quý Huyên thật sự có xác suất rất lớn có thể cưới nữ quỷ này về. Mà phó bản của Lãnh Như Nguyệt chính là cấp S, suy nghĩ một chút. Một phó bản tỷ lệ tử vong đạt tới hơn 95. Kinh khủng, lập tức bị công lược là trải nghiệm gì? Vốn dĩ tiến vào phó bản gần như phải chết, chỉ cần Quý Huyên cưới được Lãnh Như Nguyệt, tỷ lệ tử vong có thể trực tiếp giảm xuống. Không, sau này phó bản này sẽ không còn là mạo hiểm nữa, mà là hậu hoa viên của Long Quốc. Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, nguyện cảnh tốt đẹp của người Long Quốc trong nháy mắt bị đánh vỡ. Lúc này, trước màn hình, đám người Long Quốc đã tức giận đến mức muốn ném điện thoại di động. Nếu như bây giờ Quý Huyên ở trước mặt bọn họ thậm chí muốn đánh chết tên này mới hả giận. Ha ha ha ha, Long Quốc, tuyển thủ của các ngươi có chút ngốc nghếch nha, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, vừa rồi Lãnh Như Nguyệt đã có chút động lòng với hắn sao? Soái tỷ, thiên hồ khai cuộc biến thành cục diện trời sụp đổ, tuyển thủ Long Quốc thật xuất chúng, dân tộc Nhật Bản lai cho ngươi. Ngươi nói hắn ngốc đi, hắn có thể làm nữ quỷ dao động tâm động, ngươi nói hắn thông minh đi, hắn có thể làm hỏng chuyện. Đây là trò hề do Long Quốc phái tới sao? Tư Mật Đạt, lần này Lãnh Như Nguyệt nhất định sẽ ưu tiên từ bỏ tuyển thủ Long Quốc các ngươi, khác với người dân Long Quốc. Lúc này, cư dân mạng nước ngoài cười điên rồi. Cũng là vừa rồi, bọn họ đều đã có chút tuyệt vọng. Một người mới hoàn toàn chưa từng tiến vào phó bản không gian quỷ dị, thậm chí ngay cả phương án xem mắt quỷ dị cũng chưa lấy được. Vậy mà lại có thể khiến nữ quỷ cấp S động tâm. Bọn họ một lần ngay cả bình luận cũng không dám phát. Dù sao nếu Quý Huyên và Lãnh Như Nguyệt nắm tay thành công, Long Quốc rất có khả năng trở thành nước lớn đầu tiên khai thông tài nguyên truyền vận với không gian quỷ dị. Khi đó, bọn họ đã hoàn toàn bị động. Hơn nữa, trong thời gian một hồi này, bài đăng của nhiều quốc gia tỏ ý tốt đã bắt đầu được soạn. Hy vọng có thể đạt thành liên minh với Long Quốc. Nhưng khi Quý Huyên nói ra câu nói cuối cùng này, bọn họ đặt bút xuống. Chỉ một tên ngốc này, hắn có thể cưới nữ quỷ về. Mau, lấy thuốc hạ huyết áp của ta tới đây. Ngực Viên Thanh Sơn không ngừng phập phồng, che ngực sắp phun máu, nói với thuộc hạ. Trong phòng họp lúc này, một đám nhân viên công tác im lặng không lên tiếng. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, trên mặt nghẹn đỏ bừng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm video phát sóng trực tiếp. Nếu ánh mắt có thể giết người, bây giờ Quý Huyên không biết phải chết bao nhiêu lần. Sở trưởng, không có Lãnh Như Nguyệt, có lẽ hắn còn có thể công lược nữ quỷ khác. Đưa thuốc cho Viên Thanh Sơn, thấy hắn uống xong, lúc này mới nói, dù sao hắn hiện tại còn sống không phải sao, đừng giải thích cho hắn. Viên Thanh Sơn ngắt lời hắn, nàng ta dựa mạnh vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Như Nguyệt là nữ quỷ cấp S phù hợp với phong cách Long Quốc nhất, nếu như không công lược được nàng ta thì những nữ quỷ khác càng khó. Hắn nói ra lời này, người cảm thấy Lãnh Như Nguyệt còn có thể cho hắn cơ hội sao? Chuyện này, nhân viên công tác kia im lặng không lên tiếng. Với câu nói này của Quý Huyên, đừng nói là nữ quỷ. Cho dù là một cô gái bình thường đi xem mắt, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa đây còn không phải là nhân loại xem mắt. Người coi mình là phú nhị đại đi xóm nghèo tìm vợ à? Tất cả nữ nhân đều dán lên người ngươi. Thôi thôi, dù sao cũng không ôm hy vọng gì với hắn. Viên Thanh Sơn chua xót lắc đầu, cố trông đỡ thân thể mệt mỏi đứng lên. Lúc này, hắn đã không nhìn nổi nữa. Lãnh Như Nguyệt cự tuyệt, thật ra Long Quốc xác suất lớn là đã không có cơ hội. Tuy trong 12 nữ quỷ, cũng có nữ quỷ phù hợp phong cách Long Quốc. Nhưng Lãnh Như Nguyệt cấp S này cũng từ bỏ, nữ quỷ khác dám giữ Quý Huyên lại. Các ngươi xem đi, cho ta một kết quả là được. Sau khi đứng dậy, Viên Thanh Sơn dự định đi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cảm giác mình cứ tiếp tục như vậy, không thể không bị xuất huyết não. Mọi người không nói gì. Thật ra bọn họ cũng giống như Viên Thanh Sơn. đã hoàn toàn hết hy vọng. Vị người xem mắt đến từ Long Quốc này xin đừng sốt ruột, vòng thứ nhất còn chưa kết thúc. Trong không gian xem mắt quỷ dị, ước chừng qua mười mấy giây, thanh âm, người chủ trì, lúc này mới truyền tới. Đại khái nó cũng không ngờ Quý Uyên sẽ nói như vậy, lúc này mới có chút đứng máy. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến nó, tự hắn tìm đường chết, đó là chuyện của hắn, mà nó chỉ cần tiếp tục chủ trì là được. Nữ khách quý đặt câu hỏi xong, tiếp theo, nữ khách quý, xin hãy đưa ra lựa chọn của ngài. Lựa chọn 1, đối mặt thử thách. Đối mặt thử thách, trực tiếp dùng phương thức thử thách để lựa chọn có nắm tay nam khách quý hay không. Một khi nam khách quý thử thách thành công, nữ khách quý thì cần ưu tiên cân nhắc. Lựa chọn 2, trực tiếp bật đèn. Trực tiếp bật đèn, tức là trực tiếp lựa chọn nắm tay, không cần tiến hành bước tiếp theo tìm hiểu cùng thử thách, nam khách quý cũng không cách nào từ chối. Lựa chọn 3, có hào cảm, có thể tiến thêm một bước tìm hiểu. Tiến thêm một bước tìm hiểu, quan sát biểu hiện tiếp theo của nam khách quý, trong lúc quan sát, có thể hỏi, thử thách hoặc bật đèn. Mời nữ khách quý lựa chọn, người chủ trì, hướng phía Lãnh Như Nguyệt nói, các người nói Lãnh Như Nguyệt sẽ lựa chọn như thế nào? Cái này còn cần nghĩ, khẳng định là trực tiếp thử thách A, tên Sở Khanh này, không phải là để cho hắn chết sao? Trên cơ bản không cần nghĩ, khẳng định là trực tiếp thử thách. Cũng đúng, một người dám can đảm ở trước mặt nàng, còn nói ra loại lời đó, cái này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của nữ quỷ. Ha ha, không ngờ mới vòng thứ nhất, Long Quốc đã phải đào thải trước, chờ. Người chủ trì, hỏi Lãnh Như Nguyệt, cư dân mạng đã liệu định kết cục, mà trực tiếp thử thách, chính là nữ quỷ đưa ra cho người xem mắt một loại đề mục khảo nghiệm. Loại đề mục này, tỷ lệ tử vong trước mắt mà nói, đã đạt đến 99. Duy chỉ có một người sống sót, còn bị nữ quỷ tắt đèn. Tình huống của Quý Uyên, nhìn như ba lựa chọn, kỳ thật cũng chỉ có một mà thôi. Nghe, người chủ trì, nói, Lãnh Như Nguyệt dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn Quý Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy, vừa rồi tại sao tim ta lại đập mạnh như vậy? Hậu chi hậu giác, Lãnh Như Nguyệt phát hiện một số điểm không thích hợp, thái độ như tiểu nữ hài vừa rồi. Căn bản không phải phong cách của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ làm nũng với bất kỳ ai. Càng đừng nói Quý Uyên này thoạt nhìn chỉ mới 18-19 tuổi. Nhưng rõ ràng tim nàng lại đập rất nhanh. Điều này quá không bình thường. Hơn nữa khi hắn nói xong câu cuối cùng, nàng lại, tức giận sao, Lãnh Như Nguyệt âm thầm kinh hãi. Đã bao nhiêu năm, nàng cũng không có cảm xúc của nhân loại như vậy. Làm sao có thể sẽ tức giận? Mà tất cả những điều này, lại là do một thiếu niên thoạt nhìn rất bình thường gây nên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nữ khách quý số 1, xin hãy đưa ra lựa chọn của ngài. Thanh âm, người chủ trì, lại vang lên, kéo nàng từ trong suy tư trở về. Lãnh Như Nguyệt lại nhìn thoáng qua Quý Uyên, trầm ngâm một lát, nàng đưa ngón tay ấn xuống. Cách chương,